Chương 887, Tử Cục. Chân trời mây bay từng sợi, thường ngày náo nhiệt phường thị, ngày hôm nay lại ngay cả một cái người đi đường cũng không thấy. Mỗi cửa hàng quan tuy rằng còn mở cửa, thế nhưng là tất cả mọi người núp ở trong nhà một tiếng không gặm, tựa hồ nơi này đã biến thành quỷ thành. Ha ha, quỷ thành tốt hóa thành một sợi gió, theo bên cạnh thổi qua tuyệt phụ, đã cảm giác được ở ngoài ngàn dặm bách linh quốc loại kia không nói được túc sát chi khí. Những cái kia bị trói long gấp điều tới thay quân tiên nhân, muốn cho bọn họ luôn luôn bảo vệ đồ vật, cùng một chỗ chôn cùng đâu. Tuyệt phụ dừng ở cây hơi đầu, nhìn xem phương xa dần dần đổ rạp cánh lá, khỏe miệng chậm rãi nhếch lên. Hán tại nhân tộc cũng không phải trắng chơi, thế nhân ai có thể nghĩ tới, trị bệnh cứu người đồ vật, có thế bị hắn biến thành giết người ở vô hình độc vật tuyệt ảnh, ta cho ngươi thu thập cục diện rối rắm tới. Chân chính chủ trưởng Tam Thiên Thành người, tất cả đều đến từ cái này cái gọi là 3000 giới vực địa phương. Kia là tuyệt ảnh muốn đi khai thác thế giới, cái kia trí kế siêu quần, từng bị hắn ngưỡng vọng tồn tại, cuối cùng lại chết tha hương, lưu lại một đống cục diện rối rắm. Hiện tại hắn đang giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Hôm nay qua đi, toàn bộ tiên giới đều đem run rẩy Tô Lưu Yên cái kia như thế nào cu nở dê đánh không ngừng sống lưng. Ngày hôm nay qua đi, hắn ngược lại muốn xem, nàng còn có thể hay không thẳng tắp. Đáng tiếc, ngươi không thấy được ta giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm bộ dạng. Gió nhẹ bên trong truyền đến thở dài một tiếng, đảo mắt hóa thành vô hình. Mau nhìn kiếp vân bắt đầu tụ. Không biết ai hô một cuống họng, sở hữu nghe được người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Không trung gió nổi mây phun, trời đất uy áp, ngay tại điểm điểm ra chỉ mỗi lần bách linh chiến trường muốn ra người thời điểm, bầu trời đều là cái dạng này. Người kia muốn đi ra rồi hả, ngẩng đầu nhìn trời trói long sờ soạn một cái râu ria, lông mày đánh thành một cái lớn kết. Cùng Lưu Yên tiên tử đối xong lời nói về sau, bọn họ liền hãm tại một đoàn trong sương mù. Bách linh có người, tuyệt sẽ không có vấn đề, có chút vấn đề giao thanh, cu nở dê sớm bị yêu duyên đá ra ngoài. Có trăm linh thạch của tại, vượt ngoại trùng kỳ quái lại không thể tấn công vào Bách Linh Quốc, thật đến vạn bất đắc di thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể lùi đi vào. Này thiên đạo cảnh cáo thương vong, lại từ đâu mà đến là những cái kia bình thường không ra được lao quái vật, liên thủ thế nhưng là coi như liên thủ, muốn giết kim tiên ở trên lập ý đảo vong tiên nhân, đó cũng là khó. Như lên trời, trói long rất muốn thở dài, nếu có thể lại cho hắn mấy ngày là khỏe. Có lẽ có thể tra ra một ít tới. Linh lực tại Bách Linh Cốc ra y vo vài vòng, lại chạy thiên kiếp vườn làm cuối cùng tuần sát quan Lan tiên tử, rốt cục cảm giác đến một ít không đúng, nàng thả chậm chính mình tốc độ phi hành, cố gắng duy trì trên mặt thường sắc, bí mật truyền âm sở hữu Bách Linh Cốc bên ngoài cố chấp thủ tiên nhân, đại gia nghe ta nói, bảo trì chấn định, linh lực của chúng ta xảy ra vấn đề, hiện tại từng bước, lấy biến trận phương thức, hôn giao thay mắt, trừ lại giấy khôi lỗi. Mau lui Bách Linh. Cốc. Linh lực xảy ra vấn đề sở hữu nghe được người, đều là ngẩn ngơ, tất cả mọi người không phải người ngu, đã sớm đề phòng chiêu này đâu, không phát hiện linh lực có vấn đề a, linh lực của ta không thể toàn bộ động, đan điển trì trệ ngay tại tăng lên cái gì trong lòng mọi người kinh hãi, quan lan là kim tiên trung giai, nếu như nàng đều trúng chiêu, bọn họ tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Là trệ đan tán cho vào đường cho mình ấn một hạt hạn chế cấp đan dược giữ dần hoàn về sau. Cái thứ nhất quay người, này không phải độc, có thế tan trong không khí. Lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, linh khí bạo động, nó vì cứu mệnh thuốc hay, sẽ bản thân phong trệ đan điển. Đồng dạng, chỉ cần linh lực không phải dùng quá gấp quá nhanh, nó cu nở dê sẽ không ngoi đầu lên, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 ngày. Chúng ta được chống đỡ 3 ngày. Ai có thể nghĩ tới? Âm bọn hắn ra hỏa, sẽ dùng đây không phải chiêu chiêu cho vào đường trong lòng giận không kèm được, phối thứ này ngựa hột quả phi thường khó được, giải dược cu nở dê khó phối, hơn nữa bởi vì công năng của nó cùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cu nở dê cơ hồ không ai phối giải dược. Tốt ở trên trời kết vân, giống như hướng phía trước, Bách Linh tiểu nha đầu đang kéo dài thời gian, đại gia có thế thong dong lui về. Vô Thao xa xa nhìn đến thời điểm, phát hiện bọn họ đang di động bên trong biến trận, khinh thường nhếch miệng. Đáng hận trên trời kiếp vân còn tại cuồn cuộn, không có biến lớn cu nở dê không có thu nhỏ, chờ đợi kiến công Vô Thao cưỡng chế gấp không thể chờ thân cùng tâm, khinh bỉ cái kia không dám ra tới người. Hư đại nhân nói đúng, Diêm Vương muốn người canh ba chết, tuyệt sẽ không lưu người đến canh năm. Kẻ hèn mọn nửa canh giờ, nó còn có thể chờ được, xú nha đầu lại kéo, cũng chỉ có thể kéo cuối cùng này một chút thời gian. Phương xa tuyệt phụ QNZ đang đánh giá chưa trưởng thành kiếp vân, càng đánh lượng càng cảm thấy đã từng ngưỡng vọng tuyệt ảnh, không phải cái thông minh, bằng không, làm sao lại ngay cả gan này nhỏ người sợ chết, đều không lấy xuống hắn lúc trước mang theo nhiều như vậy binh sĩ xuống dưới. Nếu quả như thật trí kê siêu quần, tiên giới QNZ không có khả năng toát ra một cái tam thiên thành. Tuyệt phụ hơi không kiên nhẫn, cho tiên giới đau nhức, cho Lưu Yên tiên tử hối hận, chuẩn bị thời gian dài như vậy, kết quả còn muốn tại Bách Linh thả người về sau, lại sau này chuyển nửa canh giờ sao hấp khí lại hít nguyền rủa lưu duyệt thời điểm, hắn nhiều lần trấn an chính mình không kịp chờ đợi tim. Trệ đang tán, chúng ta đều trúng. Có mục tiêu kiểm tra về sau, Trói Long hình như lập tức già đi 10 tuổi, lưng đều có chút cong, hiện tại cầu cứu cũng không kịp, trễ đan tán tan trong không khí, cái này phương viên mấy ngàn dặm, chỉ sợ đều bị lan đến gần. Không bờ đã dùng này không nghĩ tới đồ vật, khẳng định là đại quy mô, lúc này, người nào tới người đó chết. Ta quan Bách Linh cốc yêu duyên lấy ra Bách Linh hòn đá nhỏ cuộn, muốn dùng nó đóng kín Bách Linh, cờ nở hải lượng linh khí, hắn nhất định phải trước thời gian một bước chậm đến. Nếu không chờ bên ngoài trùng kỳ quái phát hiện không đúng, liền cái gì đều trễ. Tạm thời còn có thể động, bảo vệ tốt từng cái trận nhãn. Trói Long hướng xuống mặt người xua tay thời điểm, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn thật kém chút đem mấy trăm người, mang vào tử lộ A chỉ là lưu duyệt làm sao bây giờ đối kháng thiên kiếp, làm sao có thể không cần linh lực đây thật là một trận tử cục sao ba một cái béo mập trời bức trùng bị yêu duyên ném đi ra, đây là ta tại một canh giờ trước bát. Quan Lan, ngươi lục soát nó chữ vật giới chỉ có hay không giải dược, nếu là không có, tất nhiên là ăn vào, chịu thịt luyện đan, nên còn kịp. Ta đi nhiều bắt một ít Trói Long nhấc chân liền xông ra ngoài. Quan Lan tiên tử không lo được buồn nôn, không có ở chữ vật giới chỉ bên trong tìm tơ ý giải dược, tự mình nghe mở trời bức trùng máu, nửa ngày về sau, mặt nhưng tái nhợt, máu của nó bên trong cu nở dê khó giải thuốc, vượt ngoại sàm phong chân chính xuất thủ. Khẳng định không phải không bờ đại trưởng lão, là vị kia tuyệt phụ đại nhân. Tuyệt phụ yêu duyên thái dương gân xanh thình thịch trực ngày. Lưu Yên tiên tử đứng tại thiên âm trúc trước, đối mặt luôn luôn không phản ứng Bách Linh Quốc, sắc mặt nàng, tại xanh trắng trong lúc đó chuyển đổi. Không được, nàng thật không ở nổi nữa. Dù là truyền tống trận bị phong, nàng cu nở dê không ở lại được. Sư tôn cốc lệnh tắc vội vàng mà đến, đang muốn hỏi Bách Linh Quốc tiến triển thời điểm. Thấy được nàng dị thường khó coi sắc mặt, QNZ yên lặng ngậm miệng lại. 3000 giới vực đại nhân rất lợi hại, hắn tại ban đầu, thật một đường để ép các ngươi đánh sao nhìn thấy đồ đệ, nàng chỉ có thể cưỡng chế nỗi lòng. Cốc lệnh tắc môi sắc tại điểm điểm biến trắng, nàng đã nghĩ đến sư tôn vì sao muốn nói câu nói này. Làm đại nhân đều lợi hại, trí kế thủ đoạn, đồng dạng không thiếu. Tiên giới QNZ có một người lớn đâu nàng yên lặng ngồi vào bồ đoàn bên trên. Lư Duyệt không có việc gì, nàng vẫn nghĩ vượt qua ta, tại không có vượt qua ta lúc trước, nàng sẽ không cam lòng chết. Lưu Yên tiên tử im lặng không nói gì. Còn có nghĩa phụ cốc lệnh tắc đột nhiên nghĩ đến chúng mục tiêu một cái khác dựa vào. Sư tôn, nghĩa phụ ta đâu hắn gọi không rằng, còn không có du lịch trở về sao lệ vào Tam Thiên Thành thời điểm. Nàng nghe qua hắn, thế nhưng là Lưu Yên nói, hắn cùng ngụ mộng tiền bối cùng nhau du lịch tiên giới. Nàng luôn luôn chưa thấy qua hắn. Lưu Yên tiên tử lắc đầu, cách mỗi 2 năm, bọn họ đều sẽ báo một cái bình an. Năm nay hơn nửa năm mới báo quá, nói là chậm nhất cuối năm có thế về. Cuối năm cốc lệnh tắc nhéo nhéo mi tâm, tuy rằng tiếp xúc vị kia nghĩa phụ thời gian rất ngắn, thế nhưng là hắn đối với các nàng tỷ muội quan tâm, tựa hồ là thật sự, ấn lý thuyết, nàng tại Tam Thiên Thành, hắn nên trở về nhìn một chút nàng. Không trở về ta sớm nên nghĩ tới. Cốc lệnh tắc nắm chặt lại quyền, hắn cùng ngụ ngộng tiền bối, nhất định tại Bách Linh Quốc chúng quanh. Bành bành bành phường thị lớn nhất một nhà tiệm tạp hóa bị gõ vang, đóng giữ trong này hỏa kế mọi loại không nghị thông cửa, ai nha lục địa lên, là ta, cốc lao thất ra ta thiếu 5 cây linh thảo, van cầu ngươi, mở cho ta cửa đi không răng là thật nóng nảy, ngàn dặm chỗ, lấy tốc độ của hắn bây giờ, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, nhìn thấy kiếp vân lên lúc. Hắn cùng ngụ ngộng liền chuẩn bị xông vào Bách Linh Quốc, ai ngờ càng nhanh linh lực càng là không kế. Hắn tại này phường thị mở cũng là cửa hàng tạp hóa, trễ đan tán theo tiền nhiệm chủ quán nơi đó, vừa vận tiếp một phần, nhàm chán phía dưới, thật đúng là hỉ hệ u do nó đặc tính. Phát hiện không đúng ngay lập tức, bọn họ lại trở về. Ngụ Ngộng hiện tại ngay tại chiết xuất cái khác linh thảo, hắn được lập tức đem còn lại 5 cây, lập tức mua về mới được. Lục Địa lên, mở cửa đi, ta cho ngươi gấp 2, không 3 lần giá tiền, chúng ta đều là rất quen thuộc người, bán cho ta đi đáng hận hắn không thời gian cù nở dê không tinh lực lại phá vỡ tiệm này cấm chế, nếu không, sớm trực tiếp đánh vào đi đoạn. Mau vào đi, ngươi muốn cái gì linh thảo? Lục Địa lên nghe được phường thị chấp sự mang giáp đi qua thanh âm. Thừa cơ mở cửa, cốc lão bản, ngươi muốn cái gì linh thảo bá quỷ, vô hại, phỉ sống không răng không thời gian trì hoãn, một hơi đem muốn linh thảo, toàn bộ phun ra. Không được á, phỉ sống ta chỗ này không có. A không răng mắt trợn tròn. Hắn cái kia đần nữ nhi liền muốn đi ra, linh lực bị cờ âm ở, nàng còn thế nào đối kháng thiên kiếp cốc lão bản, ngài đừng nóng vội. Ai nhìn thấy lao đầu đỏ ngầu cả mắt, Lục Địa lên hỏa kế bận bịu cho hắn chỉ một con đường sáng. Lên tấn nhà trọ Lý lão bản, trước mấy ngày tại ngay tại sạp hàng trên vận khí đụng phải một gốc phỉ sống, chỉ cần ngươi cho giá tiền phù hợp, bằng tính tình của hắn, nhất định bán cho ngươi. Đa tạ không răng không thời gian lại từ từ tính tiên thạch, vứt xuống một túi, vội vàng hướng lên tấn nhà trọ chạy. Phỉ sống a, Lý lão bản đem linh thảo mò ra, kéo cái điều, được, ngươi cầm 5 nga nở tiên thạch. Hắn 1.800 khối sở đến tay. Bình thường giá bán tại 2 nga nở đến 2.500, nói cao như vậy, chỉ vì có kẻ mặc cả thời điểm, khoe khoang, đắc ý cái tốt. Cho không răng lại ném ra một túi nhỏ tiên thạch, đoạt linh thảo liền chạy. Ai ai Lý lao bản không nghĩ tới, bình thường móc móc lục soát cốc lao bản thế mà không mặc cả, cứ như vậy chạy. Phương thị chấp sự đã càng chạy càng xa, hắn cũng không dám ở trước cửa kêu to, phi thường không vui lòng đóng cửa lại, khởi động nhà trọ tiểu trợ. Tìm được không răng bước nhanh xông vào trong tiệm, nhanh chết xuất. Chúng ta cũng sẽ không luyện đàn, vẫn là đến Bách Linh Cốc, giao cho chói long lão đầu đi nửa canh giờ thời gian, đã kéo hơn phân nửa, Ngụ Ngộng biết rõ, thật không thể lại lãng phí, giải độc đan nhất định phải tận lực đưa đến Lư Duyệt trên tay, ngươi chỉ để ý gấp rút lên đường, ta phụ trách thanh lý không có mắt. Không răng nắm lấy nàng liền chạy, đáng hận lúc này lại gấp, hắn cũng không dám vượt qua trong cơ thể một nửa linh lực điểm giới hạn kia. Ba Lư Duyệt lảo đảo ngã tại có vô số phủ văn thạch điện bên trong, nàng thực tế không nghĩ tới, Bách Linh Thiên nói cái gọi là đá, là thật đá, cái mông nơi đó đau quá à, bất quá may mắn trong điện không ai, bằng không mặt xem như mất hết kính quang trận bên trong, nhìn thấy một tù ngục bỏ dậy tiểu nha đầu, dùng cặp kia bay lên ánh mắt linh động bốn thoa một chút về sau, dâng lên một loại nào đó may mắn, chói long các loại một đám đại lão đều ở trong lòng than nhỏ, Lư Duyệt, hiện tại tiếp công. Điện, ở vào trạng thái chân không, ngươi nghe, tiến giai thời điểm, cho dù nhiều khó khăn, cũng không thể chuyển thành bên ngoài hô hấp. Cái gì nghe được khuyên bảo thanh âm, Lư Duyệt mới dâng lên may mắn, đảo mắt mất không. Chỉ là chân không là có ý tứ gì hô hô Lư Duyệt thử hô mấy lần, lúc này mới phát hiện, vốn dĩ nơi này không có không khí, thân thể của nàng, tự nhiên mà vậy chuyển thành nội hô hấp. Dù là quá tâm ma kiếp lúc. Ngươi cũng không thể buông lỏng chính mình, thiên kiếp vườn có thế đi vào trong vào bao nhiêu, ngươi liền hướng bên trong vào bao nhiêu, chúng ta không thể giúp ngươi một đinh nửa điểm. Xảy ra chuyện tiền bối, Lư Duyệt một bên áp chế liền muốn bạo đan điền, vừa nói, các ngươi ra chuyện gì trái trước trên bàn đá có lưu ngọc giản, nói chính là chúng ta tao nộ. Yêu Duyên thở dài một tiếng, trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người không thể giúp ngươi, thiên kiếp vườn hẳn là cũng có vấn đề, ngươi nhất định phải cẩn thận hơn. A tiền bối bằng không ngài giúp ta phong nhất hạ đan điền đi, ta tuyển cái khác thời gian tiến giai. Nếu như có thể lựa chọn, nàng mới không muốn trong này tiến giai đâu. Lư Duyệt kỳ thật không muốn cùng những cái kia nguy hiểm không biết mặt đối mặt, nàng cầu được là một cái an ổn, phong tốt đan điền để chiều chăm mang nàng có bao xa trốn bao xa, tiên giới như thế lớn, địa phương cất chim cũng không có, nàng tại trên địa đồ đều tìm mấy cái, đến loại địa phương kia tiến đến giai. Phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Không áp chế nổi. Yêu Duyên thở dài, việc này quan hệ đến Bách Linh một kiện bí sự, muốn áp chế, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngọc giản cái khác 2 bình thanh khí đan, có thể giảm bớt lôi lực đối gân mạch tổn thương, là chúng ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Như vậy sao Bách Linh trên chiến trường hoang thú, cho tới bây giờ đều không thiên kiếp? Nó là muốn tại trên thân người bù sao Lư Duyệt đã cảm giác được chính mình luôn luôn cố gắng áp chế đan điền đang tiêu gạo, nàng càng ngày càng không ép được cờ, trong điện mấy chỗ phù văn quang mang ngay tại sáng lên, nàng hình như lập tức liền bị hút đi. Thiên kiếp vườn cạnh ngoài tất nhiên có lớn nguy hiểm, ngươi chính là tử điện truyền nhân, liền hướng bên trong đi thôi, càng đi bên trong càng tốt, nơi đó lôi lực khủng bố, ngoại vực trùng kỳ quái tùy tiện không dám vào.